Hello, xin chào cả nhà đã cùng đến với Radio Kinh Dị và Bá Tiến đồng hành với bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập mới của bộ truyện này nha. Có vẻ như là càng gần thì bộ truyện này càng hé lộ những tình tiết ôi trời ơi đất ơi, rất là hay đúng không ạ? Bắt đầu với chương 1354, Đêm Trăng. Ký túc xá của MI9 nằm ở phố Belloto, khu Tây, là một tòa nhà 3 tầng thoạt nhìn thì không hề bắt mắt một chút nào cả. Ngoài cửa tòa nhà này không có bất kỳ ký hiệu nào có thể chứng minh được thân phận của nó, chỉ treo một biển hiệu đơn giản, 9. Phần trung tâm nhất của tòa nhà này nằm ở dưới lòng đất. Phía trên chủ yếu là nhân viên văn phòng. Đương nhiên, phần lớn người vi phạm thuộc về MI9 không có việc gì thì cũng không xuống lòng đất. Nơi đó hoàn cảnh không tốt, áp lực không khí, lúc nào cũng có khả năng xảy ra sự cố, bị vật phong ấn không được trông coi cẩn thận. Hiện giờ thì Húc đang đảm nhiệm tổ phó, tổ điều tra gián điệp và an toàn trong nước, trực tiếp quản lý một đội ngũ người vi phạm có quy mô không tính là nhỏ, phụ trách các vụ án gián điệp liên quan đến Entit và khu Bách Lăn. Chỗ này có một nhiệm vụ. Lãnh đạo trực tiếp của cô, phó phòng MI9 kiêm tổ trưởng tổ điều tra gián điệp và an toàn trong nước, trung tướng Pantech, cầm một tập văn kiện đưa cho người đang đứng đối diện bàn làm việc. Khẩn cấp lắm sao? Húc đưa tay nhận lấy, cẩn thận hỏi một câu. Trung tướng Pantech là một ông già Ruen điển hình, mép tóc vụt về sau khá là nghiêm trọng. Ông ta cầm tách cà phê lên, khẽ nhấp một ngụm. Không khẩn cấp, độ nguy hiểm thấp. Trên thực tế thì nhiệm vụ này phân cho toàn bộ thành viên, hy vọng có người có thể hoàn thành bằng vận may. Miêu tả như vậy thì hơi nằm ngoài dự đoán của Húc, nhưng mà cô không mở túi văn kiện ra ngay mà đáp lại. Tôi sẽ chuyển lời đến các tổ viên của tôi. Ra khỏi văn phòng của Trung tướng Pantech, Húc đi về phía phòng của mình. Sau khi cô ngồi vào chỗ thì cả người dường như bị giấu đi. Húc nhanh chóng xem văn kiện trong tay. Đã rõ vì sao ngài phó phòng lại nói như vậy. Utopia kia dường như không ở bất kỳ chỗ nào trên Nam Bắc Đại Lục, cũng không phải là những hòn đảo đã biết trên Nam Biển. Trong qua 2 tuần trước, có khá nhiều người đến một nơi tên là Utopia, nhưng mà cách thức và địa điểm họ tiến vào hoàn toàn khác nhau. Có khi là ở khu vực biển Sunia hơi lệch sang biển Cuồng Bạo vì một cơn bão mạnh mà tiến vào. Có khi là trên đường sắt nối từ vịnh Deep Sea đến Bách Lăn vì một trận mưa to mà dừng lại ở thành phố đấy. Có khi là ở quận Sivilas vì lạc đường mà đi vào. Cho tới giờ thì chưa có bất cứ ai liên quan đến Utopia bị thương hay có ảnh hưởng về phương diện tinh thần. Chẳng trách phó phòng lại nói độ nguy hiểm thấp. Mặt khác thì vụ án hiện giờ không thể tổng kết ra quy luật gì. Rất khó để tìm ra vị trí của Utopia. Cũng không thể cố ý phái người tiến vào điều tra. Quả thật chỉ có thể thông qua tình báo cụ thể cho toàn bộ thành viên. Hy vọng trong số họ có người có thể tình cờ đi vào Utopia, cẩn thận ẩn nấp và thu được tin tức. Húc bỏ văn kiện trong tay xuống, cảm thấy hơi tiếc nuối. Sau đó thì cô đứng dậy định thông báo tình hình cho các người phi phạm cấp dưới. Cô cảm thấy tiếc nuối là vì rất khó để hoàn thành được nhiệm vụ này, gần như không nhìn thấy hy vọng. Điều này khiến cô không thể nào tích góp được công trạng. Trong hơn nửa năm qua, để đối phó với cả tận thế được báo trước, mỗi ngày Húc đều làm ra rất nhiều việc, vừa xử lý sự vụ ở MI9, vừa hoàn thành các nhiệm vụ mà ngài kẻ khờ giao, từ đó tích lũy được công trạng của cả hai bên để đổi lấy phối phương ma dược và đặc tính phi phàm của pháp sư pháp lệnh, chuẩn bị tấn thăng thành bán thần. Mà đến giờ thì cả hai bên Húc đều còn thiếu một chút. Hơn nữa bên trong của MI9, nếu không phải là cống hiến đặc biệt thì Húc hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng. Nếu không phải MI9, có thể lĩnh được một khoản lương cao, hưởng thụ các đãi ngộ, hơn nữa có thể dựa vào thân phận và địa vị để thu được một lượng tin tức lớn, giúp mình hoàn thành nhiệm vụ của ngài kẻ khờ, thì Húc đã muốn từ chức rồi. Một lần nữa làm thợ săn tiền thưởng, như vậy thời gian sẽ tự do hơn. Trong buổi tụ hội Tarot lần sau có thể thử hỏi về vụ án này. Có lẽ đám ngài thế giới sẽ có manh mối nhất định. Húc vừa nghĩ,

Các anh nên đi mời một vị luật sư lớn. Tôi chỉ là một luật sư hành chính thôi. Nói một cách chính xác thì không có tư cách ra tòa. Đương nhiên, chính là trong tình huống nghiêm khắc nhất, thực tế thì không có. Chỉ cần vụ án không lớn, không liên lụy đến tòa án hình sự, luật sư hành chính cũng có thể ra tòa giúp đỡ. Vị cảnh sát mặc đồng phục đen trắng đối diện kia nở nụ cười nói: Utopia chỉ là thành phố nhỏ thôi, không có luật sư lớn, phải đến nơi khác. Hơn nữa vụ án này khởi tố vì lý do phòng vệ quá mức, thời hạn thi hành rất ngắn, tiền thụ án cũng không đến 400 bảng, có thể thẩm tra xử lý ở tòa án trị an trước. Đến khi phán quyết phòng vệ quá mức không được thành lập thì mới chuyển sang tòa án dân sự, hình sự. Hiểu nhiều đấy, muốn đổi sang làm luật sư sao? Nhưng bình thường mà nói thì vụ án giết người do phòng vệ quá mức cũng có thể được giao cho tòa án hành chính. Đây là chỗ tốt của thành phố nhỏ, rất nhiều chuyện không thể nghiêm khắc quá được. Tôi nghĩ một lúc, một tiếng. Vậy tôi sẽ thử biện hộ cho người vô tội một lần. Mặt khác thì xin các anh nhanh chóng sắp xếp thời gian để tôi có thể đi gặp vị tiểu thư Trish kia. Xem xong tư liệu vừa rồi, tôi nắm chắc về vụ án này. Vấn đề lớn nhất hiện giờ là hình tượng của tiểu thư Trish có thể nhận được sự đồng tình không? Tuy giấy phép luật sư hành chính của mình được làm giả ở vùng khác, nhưng mà việc này cũng không thể phủ định là do mình chịu khó rèn luyện chuyên ngành. Chỉ là cuộc thi đó chẳng may xảy ra sai sót. Bansi? Verdu muốn đi Bansi sao? Tôi ngồi ở phía dưới bàn dài loang lổ, nhìn về phía người treo ngược đang báo cáo với ngài kẻ khờ, cảm thấy hơi nghi hoặc về diễn biến của sự việc. Verdu đắm chìm trong thần bí học, muốn dùng nó để giải cứu ngài ghét, quả thực có lý do nhất định để đến cảng Bansi. Hơn nữa anh ta cũng ở Bayam gần nửa năm rồi, tiếp xúc với tư liệu về Bansi cũng là chuyện bình thường. Vấn đề chủ yếu là người treo ngược trước đó theo dõi không cung cấp dấu hiệu tương ứng, khiến cho hành vi này của Verdu có vẻ đột ngột. Chuyện này cần phải chú ý hơn. Tôi thầm gật đầu, nghe ngài kẻ khờ ra lệnh một câu, tiếp tục theo dõi. Tôi đang đánh đàn thất huyền cầm bên cạnh đài phun nước ở quảng trường thị chính. Tôi sử dụng dao nĩa, cắt bít tết. Tôi đang giảng giải về đạo lý của nữ thần cho các tín đồ trong giáo đường. Tôi giơ tay phải ra, được một quý ngài ân cần đỡ xuống khỏi xe ngựa. Tôi cầm chiếc váy mới đã trở rất lâu rồi mới được lấy ra. Nhanh chóng thay nó vào. Tôi sải bốn chân, bị một đứa trẻ con đuổi theo. Tôi lớn tiếng cười, nghiêng ngả nô đùa với một chú chó. Đột nhiên thì chúng tôi hơi chấn động, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thấy những sợi dây mảnh hư ảo từ người của mình chui ra, kéo dài đến chỗ cao, xuyên qua một mảnh sương mù xám trắng, hướng vào một tòa cung điện xa xưa, rơi xuống tay một người bị sương mù bao phủ. Trong khoảng thời gian này thì trạng thái của Glenn rất kỳ diệu, dường như hoàn toàn phân hóa ra thành ngàn vạn sinh linh. Mỗi một phân thân đều có ý chí, suy nghĩ, nhận thức và sinh mệnh của riêng mình. Nhưng trên ý thức của số đông ấy tồn tại một ý thức chiếm vị trí thống trị. Nó không ngừng chịu các loại tấn công, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị đại dương ý thức tự hình thành, đồng hóa. Nhưng mà cuối cùng cũng gắng gượng vượt qua, để Glenn giữ được sự tỉnh táo. Bản thể của anh vẫn đang ở trong lòng đất dưới giáo đường thánh Ariana. Ý thức thì thi bay lên nguyên bảo, khi thì chìm ở trong cơ thể. Những gì mà các bí ngẫu phân thân trải qua không ngừng lóe lên trong đầu của anh, giống như một giấc mơ do vô số mảnh vỡ tạo thành. Chương 1356, qua lại. Trên sân ga thứ 3 của trạm xe lửa hơi nước Bách Lăn, Ôn Phét nói chuyện với cả cha mẹ và em gái một lúc, sau đó thì tranh thủ trước lúc xuất phát xuống khỏi xe lửa, đi vào sân ga, nói với cả một tùy tùng: cho tôi một điếu thuốc Đông Bayron. Nếu mà nói những năm qua mang lại ảnh hưởng xấu gì cho anh, ngoại trừ chút đau đớn và dày vò về mặt tinh thần, thì cũng chỉ còn mấy thói hư tật xấu. Sau khi hút nhiều thuốc lá Đông Bayron được quấn bằng lá thuốc lá và thảo dược phơi khô, Ôn Phét không còn quen được thứ thuốc lá thịnh hành ở Bắc Đại Lục nữa, cho rằng chúng nhạt nhẽo, vô vị, giống như rượu mạnh pha nước lã vậy. Về phần gì gà, Anh ta cho rằng đây là thứ cần một hoàn cảnh tốt để chậm rãi nhấm nháp, không phù hợp với lúc này. Đương nhiên, anh ta cũng không nghiện thuốc lá lắm. Một kỵ sĩ trừng phạt có đủ sức lực và tinh thần để kháng cự với ảnh hưởng xấu của phương diện này. Sở dĩ đến sân ga Olmfest mới hút thuốc là bởi anh ta cảm thấy trong xe rất ngột ngạt, mẹ lại luôn nhắc đến vấn đề hôn nhân của mình. Đợi tùy tùng lấy một điếu thuốc, Đông Byron ra châm lên. Olmfest đưa thứ có vỏ ngoài màu khô vàng gần như đen này lên miệng, rít một hơi thật sâu. Cái mùi vị nồng đậm ngấm vào trong người của anh ta, khiến tinh thần của anh ta đột nhiên phấn chấn hơn. Lúc này thì Olmfest thấy một người đàn ông có mái tóc vàng như tượng cổ điển, dẫn theo một người hầu nam đi tới. Anh ta do dự rồi nở nụ cười, giơ tay phải lên. Hilbert, em nghĩ anh sẽ không quay về Donchester. Người tới chính là con trai cả của bá tước Hầu, anh trai của Olmfest, huân tước Hilbert Hầu. Hilbert nở nụ cười, hoàn hảo, phù hợp với cả lễ nghi. Anh chỉ là thư ký nội các thôi, không phải thư ký chủ tịch nội các, không bận rộn đến mức ngay cả cuối tuần cũng không có. Trên thực tế thì anh ta cũng sẽ không làm đến mức thư ký chủ tịch nội các. Mục đích chủ yếu của anh ta là tích lũy kinh nghiệm từ nhiều bộ phận khác nhau trong chính phủ, xây dựng quan hệ thuộc về riêng mình để chuẩn bị cho tương lai tiến vào Thượng viện. Olmfest thì lại có chút hút thêm một hơi thuốc. Cuối tuần vui vẻ. Sau khi nhìn Hilbert tiến vào toa xe, Olmfest mơ hồ có cảm giác có người đang nhìn về phía này. Toa xe kia vì sao lại không có khách đợi? Hình như còn chưa đủ chỗ ngồi hay sao hả? Ấy, đó là một toa xe riêng, là một nhân vật lớn tốn khoảng lớn đồng bảng vàng đặt trước đấy. Anh biết đấy, các anh có thể không thường gặp chuyện giống như thế này, nhưng mà phải nhớ ở các thành phố lớn như Bách Lăn, Conston thỉnh thoảng sẽ có. Những nhân vật lớn như vậy dẫn theo người nhà ra ngoài, chắc chắn sẽ mang theo hơn 100 người hầu. Chưa biết chừng còn có thú cưng, làm sao mà chui vào trong cùng một toa xe với người thường được. Vậy à, không biết là ai nhỉ? Olmfest nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy trên sân ga thứ hai có mấy chục người mặc đồng phục màu lam xám, đứng ở gần đường ray, chưa có xe lửa đỗ, lặng lẽ quan sát phía này. Khoảng cách của hai bên thực ra không gần, nếu không phải Olmfest có thính lực xuất chúng, thì chắc chắn không thể nghe được họ đang bàn tán cái gì. Họ là ai? Olmfest nghiêng đầu hỏi sĩ quan phụ tá của mình. Anh ta chỉ nhận ra đồng phục của họ thuộc về công ty đường sắt. Sĩ quan phụ tá lập tức xoay người lại, tìm nhân viên công tác phụ trách sân ga này, hỏi một hồi. Chẳng mấy chốc thì anh ta đã chạy chậm lại, nói thầm với cả Olmfest. Tướng quân, họ đều là nhân viên điều hành xe lửa đến từ khắp nơi trên vương quốc, đang được huấn luyện ngắn hạn ở Bách Lan. Olmfest khẽ gật đầu, lại liếc mắt nhìn sân ga thứ hai. Người lớn tuổi nhất trong đám nhân viên điều hành này, mái tóc đã hoa râm, người ít nhất trông cũng phải hơn 20, đa số là người trung niên 30 tuổi, 40 tuổi, không thiếu người tóc mai đã bạc. Biển Sunia thành khẳng khái bay đam, vờ đù xách theo dương hành lý không đựng vật phẩm đáng giá gì, nửa đêm ngồi thuyền nhỏ ra khỏi cảng, đi lên một con thuyền hải tặc. Danh sách 7 con đường học đồ cũng không giỏi chiến đấu lắm, mà vơ đu thì mặc dù có mang theo vật phẩm thần kỳ, nhưng mà khá sợ hiệu quả xấu. Chưa đến thời khắc mấu chốt thì chưa muốn sử dụng. Cho nên để tránh nguy hiểm, khi đối diện với cả hải tặc thiếu tín nhiệm, hắn cố gắng không mang theo những thứ dễ khiến người ta nảy sinh lòng tham. Hải tặc trên boong tàu liếc nhìn vơ đu một cái, chép miệng cười nói. Không phải sợ, chúng tôi đều hết lòng giữ lời hứa. Chỉ cần anh ta trả đủ tiền, vé tàu thì chúng tôi chắc chắn sẽ không ném anh ta xuống biển đâu. Ở đây thì anh thậm chí còn an toàn hơn ngồi toa tàu chở khách đấy. Ít nhất không cần lo sẽ gặp phải hải tặc. Thấy vơ đu im lặng, có vẻ hơi sợ sệt, hải tặc đắc ý ném chìa khóa cho hắn. Tầng 2 trên boong tàu, phòng trong cùng. Vơ đu bắt lấy chiếc chìa khóa màu đồng thau, tiến vào khoang, đi lên cầu thang, men theo hành lang bước vào chỗ sâu nhất. Tầng này thì dường như được chuẩn bị cho những người vì đủ loại nguyên nhân mà bước lên thuyền hải tặc. Vô đu đi thẳng vào trong, gặp được vài hành khách không giống hải tặc. Trong số họ thì có tiểu thư mặc quần áo hơi hở hang, trông giống gái đứng đường. Có đàn ông trung niên bụng phệ, mặt mũi bóng dầu. Cũng có những người đàn ông trẻ tuổi mặc áo gió, đội mũ dạ, cực kỳ lạnh lùng. Muốn ở chỗ tôi không? Cô nàng kia thấy Vơ Đu nhìn về phía mình, cười quyến rũ một câu rồi hỏi. Không biết là đang định tiện đường làm ăn hay là lúc làm ăn thì tiện đường để đi đường đây? Vơ Đu không để ý đến cô ta, thu lại ánh mắt, đi đến phòng mình. Gã đàn ông trẻ tuổi có đường nét góc cạnh kia, vẻ mặt lạnh lùng, cũng đứng ở trước cửa phòng đối diện. Số 9 phố Boleto, khu Tây Bách Lăn. Mời vào. Húc đứng dậy khỏi chiếc ghế dựa rộng lớn nói. Cửa ban công kẹt một tiếng mở ra. Hai thành viên của MI9 thuộc đội của Húc đi vào. Đại tá, chúng tôi đã có chút thu hoạch về việc điều tra Utopia. Một gã đàn ông mặc jacket tối màu trong đó đưa một bản báo cáo cho Húc. Húc thầm kinh ngạc, tinh thần cũng chấn động. Là gì? Gã đàn ông mặc áo jacket tối màu kia nói ngắn gọn. Trong mấy ngày hôm nay, chúng tôi nhân lúc rảnh rỗi vì vừa tiếp nhận nhiệm vụ trước, tự mình thông qua người cung cấp thông tin đến thăm toàn bộ khách sạn ở Bắc Lân đã ngồi trên đoàn xe lửa kia. Hành khách. Không cần nghi ngờ thì anh ta đang chỉ đoàn xe lửa dừng ở Utopia kia. Húc gật đầu ý bảo cấp dưới tiếp tục. Người đàn ông mặc áo jacket tối màu này chỉ bản báo cáo rồi nói. Chúng tôi bước đầu xác nhận những hành khách thuận lợi đến Bách Lan này đều không xuất phát của sự bất thường. Trạng thái tinh thần không tệ, nhận thức cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà chúng tôi phát hiện ra một việc, lúc ấy không phải ai cũng quay về xe lửa. Theo như lời kể của hai vị hành khách, có người ngồi cùng toa với họ lựa chọn ở lại Utopia. Đó là một cô gái yêu thích du lịch và khám phá. Cô ấy rất thích những nơi xa lạ. Sau khi được nếm rượu vang bánh ngọt và trà đá bọt khí xuất sắc ở Utopia, đã quyết định bỏ dở hành trình của mình, ở lại thành phố có khí chất độc đáo ấy một thời gian, tìm hiểu nhiều điều tốt đẹp hơn. Hai vị hành khách nói chuyện phía với cô ấy nên biết được chuyện này. Họ không những ngồi cùng toa, hơn nữa còn ở cùng một khách sạn, sáng sớm có chạm mặt một lần. Khách sạn kia thì cũng giống khách sạn mà nhân viên tình báo của chúng ta đã ở, tên là Hoa Diên Vĩ. Húc thong thả gật đầu nói, điều tra được tình hình hiện giờ của cô gái không? Cô ta tên là gì? Vẫn chưa, chúng tôi không thể xác định được hiện giờ cô ấy đã rời khỏi Utopia chưa. Một thành viên của MI9 khác để chòm râu dê đáp. Hai hành khách kia chỉ biết cô ấy tên là Monica, không rõ họ và lai lịch của cô ấy. Húc ừ một tiếng. Nhiệm vụ sau này của các anh là điều tra lai lịch cô gái ấy, tìm ra người nhà hoặc bạn bè của cô ta, xác nhận xem cô ta đã trở về chưa. Vâng, thưa đại tá. Hai nhân viên của MI9 cùng chào Húc rồi rời khỏi văn phòng của cô. Húc nghiêm túc đọc lại báo cáo của họ gửi lên, thầm thở dài. So với các cấp dưới, cô còn gần chân tướng Utopia hơn. Biết đó là một nghi thức có sự liên hệ nhất định với cả Hermes Sparrow. Nhưng mà cô không thể nào báo cáo tin tức này lên trên để kiếm công trạng. Chưa nói đến chuyện nguồn gốc tin tức có vấn đề, điều mà Húc phải suy xét nhất là Hermes Sparrow có đồng ý để tin này bị tung ra ngoài hay không. Có lẽ thử liên lạc với cả Hermes Sparrow rồi hỏi anh ta vậy. Húc như có điều suy tư, thu dọn mặt bàn, rời khỏi MI9. Sau khi cô thay quần áo, bèn quay về khu cầu và khu đông, tới các quán bar khác nhau giống như hồi còn làm thợ săn tiền thưởng, thu thập đủ loại tin tức từ những người quen. Trong hành trình này thì cô có tiện thể hỏi một câu về Utopia, nhưng mà chưa từng ai nghe nói đến. Cuối cùng thì Húc vào một quán bar ở cầu Bách Lân, ngồi vào ghế chân cao cạnh quầy bar, nói với cả người pha chế. Gần đây thì có người nhà khả nghi nào không? Rất nhiều người khá khả nghi, nhưng mà họ đều không bị treo thưởng. Người pha chế thuận miệng đáp một câu. Húc quay quanh đề tài này, tìm hiểu tin tức, cuối cùng hỏi theo quy định. Anh có từng nghe nói về Utopia không? Từng nghe nói. Người pha chế vừa lau cốc vừa đáp. Húc đang nhìn xuống mặt bàn quầy bar, chợt nâng ánh mắt lên. Cô nhìn người pha chế hỏi. Anh nghe ở đâu vậy? Lúc trước có một vị khách đến đây uống rất ít. Người pha chế nói với cả vẻ thờ ơ. Tôi giới thiệu cho anh ta thấy loại rượu đặc sản của quán bar. Anh ta nói còn có việc phải làm, chỉ có thể uống một cốc bia. Tôi khen anh ta là vài câu. Còn hỏi anh ta đến từ đâu? Anh ta đáp, Utopia. Windy vừa ăn xong bữa sáng, chợt nghe chuông cửa vang lên. Thông qua mắt mèo thì anh ta thấy bên ngoài có một vị cảnh sát mặc đồng phục trắng đen, bèn mở cửa với vẻ nghi hoặc. Xin hỏi chuyện gì vậy? Wendy lịch sự hỏi. Căn nhà này anh ta được phân phối sau khi đến Bách Lân, bởi vì thời gian tiếp theo anh ta phải ở lâu dài trong thành phố lớn, nhận thẩm tra nội bộ và theo dõi. Cảnh sát kia thì còn rất trẻ tuổi, trông hơi ngây ngô, khoảng hơn 20 tuổi. Anh ta mỉm cười rồi nói với cả Wendy. Chào anh, tôi là Bayer, là cảnh sát. Có một vụ án muốn mời anh ra tòa làm chứng. Vụ án? Wendy hơi nhíu mày. Cảnh sát trẻ tuổi tên là Bayer kia mang theo nụ cười lịch sự nói. Vụ án Tris giết người ở Utopia. Đồng tử của Wendy chớp mắt phóng to. Chương 1357, phản ứng dây chuyền. Giờ phút này thì Wendy chỉ cảm thấy chân mình khẽ run lên, giống như không thể đỡ được sức nặng của cơ thể. Sau khi rời khỏi Utopia, anh ta dự đoán kết quả xấu nhất chính là một ngày nào đó sẽ chết bất đắc kỳ tử, không có nguyên nhân. Nhưng mà anh ta không sao đoán được mình còn có thể gặp được một người từ Utopia đến đây, ở thành phố lớn trong hiện thực như Bách Lan này. Mà quan trọng hơn là người tới còn mời anh ta quay lại Utopia. Với Wendy mà nói thì đây là một cơn ác mộng vô cùng khủng khiếp. Anh ta không sụp đổ ngay tại trận đã coi như tố chất tâm lý khá vững rồi. Sau khi giữ sự bình tĩnh cơ bản, Wendy nặn ra vẻ mặt khó xử. Gần đây thì tôi rất nhiều việc. Cảnh sát tên Bayer kia bèn nói. Phiên tòa sẽ mở sau 2 tuần nữa, đây là công văn liên quan. Anh ta vừa nói vừa đập văn kiện trong tay cho Wendy. Thẳng thắn mà nói thì Wendy vốn không muốn nhận, nhưng mà anh ta không thể không nhận. Bayer lập tức lùi về sau một bước. Việc này liên quan đến tương lai của một cô gái. Tôi chân thành hy vọng anh có thể ra tòa làm chứng. Để xem tình hình. Wendy vừa không muốn đồng ý nhưng mà cũng không dám từ chối. Bayer thì không hỏi nhiều, cúi chào. Tôi sẽ đợi anh ở Utopia, hy vọng có cơ hội gặp lại. Nói xong thì anh ta xoay người rời khỏi tòa nhà, tiến vào đường cái. Trong toàn bộ quá trình này thì Wendy hệt như bị đóng băng, biến thành pho tượng, đứng im ở đấy, không hề chớp mắt. Qua mấy chục giây, anh ta dường như tỉnh lại khỏi cơn ác mộng, cả người mềm nhũn đổ sang bên cạnh, chống tay lên cửa. Vừa rồi anh ta vô cùng hoảng sợ, sợ Bayer ép đưa mình về Utopia hoàn toàn không tồn tại. Nếu vậy thì Wendy không biết mình còn có cơ hội rời khỏi đó không, có lẽ cứ thế biến mất vĩnh viễn. So với cái chết bất đắc kỳ tử thì kết cục không thể biết trước, nhưng mà chắc chắn là không tốt này càng khiến anh ta sợ hãi. Mau mau báo cáo chuyện này lên trên đi, bắt lấy tên cảnh sát đến từ Utopia kia là có thể biết được chân tướng của thành phố quỷ quái, tìm ra cách thức thích hợp để giải quyết vấn đề. Wendy lấy lại tinh thần, lập tức hăng hái hẳn lên, định thông báo cho nhân viên của MI9 đang âm thầm theo dõi mình. Lúc này thì anh ta rốt cuộc phát hiện ra cách đối phó vừa rồi của mình có vấn đề. Thế mà không nắm lấy cơ hội này, dùng động tác tay đã giao hẹn để báo cho đồng nghiệp đang ẩn nấp biết cảnh sát đến thăm có vấn đề. Cũng không thử kéo dài thời gian đợi người theo dõi tự mình phát hiện ra điều bất thường. Càng không phát huy sở trường từng làm nhân viên tình báo của mình, khéo léo hỏi xem Bayer đang ở khách sạn nào của Bách Lân, đặt vé xe lửa hôm nào. Anh ta hoảng sợ, cho nên chỉ theo bản năng dùng cách đối phó không tạo ra bất trắc nhất. Nghĩ như vậy thì Wendy đi ra cửa phòng, liếc nhìn theo hướng của Bayer rời đi, nhưng mà lại không thấy bóng lưng của đối phương. Vị cảnh sát đến từ Utopia này đã hòa vào dòng người và xe ngựa lui tới. Wendy thu lại ánh mắt, cúi đầu nhìn tập công văn trong tay, trong lòng đột nhiên thấp thỏm. Nếu mà 2 tuần sau mình không tới Utopia làm chứng thì sẽ có chuyện gì đây? Wendy càng nghĩ càng sợ, bắp chân lại mềm nhũn. Anh ta vội vàng lấy dấu tay báo sự bất thường cho những đồng nghiệp đang ẩn nấp ở xung quanh. Số 9 phố Boleto, khu Tây. Sau khi biết có cư dân Utopia đến Bách Lan, Húc lại càng khiếp sợ và hoang mang. Căn cứ vào những gì cô quan sát lúc trước, Utopia hẳn là được giấu ở một nơi bí ẩn nào đấy, hoặc là ở giữa chân thật và hư ảo, thông qua cửa vào ngẫu nhiên cho người từ bên ngoài tiến vào. Về phần vì sao phải cho người từ ngoài tiến vào, hẳn là yêu cầu của nghi thức. Cho nên trong nhận thức của Húc, cư dân của Utopia hẳn sẽ không rời khỏi quê nhà chạy loạn mới đúng. Đây cũng là yêu cầu của nghi thức sao? Thân phận thật của những cư dân này là gì? Tín đồ của ngài kẻ khờ, bạn của thế giới Hermes Sparrow. sau khi Húc hỏi rõ diện mạo của người khách từ Utopia đến. Vì thiếu tin tức nên cô đành quay lại tổng bộ của MI9, do dự có nên sai cấp dưới đi tìm kiếm phạm vi rộng không. Cô không xác định ngài thế giới có bằng lòng với hành động này hay không, cũng không sẽ ảnh hưởng đến nghi thức kia. Sau khi đi qua đi lại trong phòng vài bước, Húc định cầu nguyện với ngài kẻ khờ, nhờ ngài ấy chuyển lời cho thế giới Hermes Sparrow. Lúc đi đến ghế giữa, ánh mắt của Húc đảo qua báo cáo trên bàn. Đó là bản báo cáo điều tra do hai cấp dưới của cô làm. Một mặt xác nhận các hành khách đến Bách Lân đều không có vấn đề gì. Một mặt chỉ ra có một hành khách đã ở lại Utopia. Hành khách? Húc chợt ngưng mắt, dựa vào trực giác của bản thân để đưa ra một suy đoán. Vị cư dân của Utopia kia đến Bách Lân là có mục đích của riêng mình, không phải chạy lung tung, mà mục đích của anh ta rất có khả năng liên quan đến vị hành khách nào đó đã rời khỏi Utopia lúc trước. Việc này Húc cả kinh, vội vàng ngồi xuống thử cầu nguyện. Đúng lúc này thì có người gõ cửa văn phòng của cô. Mời vào. Húc nhìn thấy Luke để chòm râu dê và Wendy, người tự mình trải nghiệm sự kiện ở Utopia trước. Đại tá, Wendy gặp được người đến từ Utopia, anh ta trực tiếp đến tận nhà. Luke nói chuyện với cả từ ngữ lộn xộn. Sự phát triển này cũng vượt ngoài dự đoán của anh ta. Quả nhiên, Húc không những không kinh ngạc mà còn âm thầm thở phào. Cô nhìn về phía của Wendy nói: Vậy sao anh ta đến gặp anh? Anh ta mời tôi ra tòa Utopia làm chứng. Trong công văn chỉ gửi cho tôi đề cập đến vụ án giết người của Trish. So với trước đó thì Wendy rõ ràng đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Anh ta lập tức bổ sung: Anh ta là một cảnh sát tên là Beer. Tôi không dám hỏi anh ta ở đâu, khi nào sẽ đi, định ngồi xe lửa hơi nước số mấy. Để thực hiện sự coi trọng của mình, Húc đứng lên suy tư rồi nói: Luke, lập tức triệu tập thành viên trong tiểu đội của anh đi, tìm kiếm những phu xe ngựa cho thuê thường xuyên đợi khách ở xung quanh chỗ của Wendy ở, và các phu xe ngựa công cộng ở gần khu vực ở đấy. Hỏi họ xem có nhìn thấy Bayer không. Nếu mà thấy thì đã chở đối phương đi đâu. Phái người đến trạm xe lửa hơi nước, đợi ở cửa vào, quan sát hành khách lui tới. Giao việc cho cấp dưới xong thì Húc chuyển sang nhìn về phía của Wendy. Anh phối hợp với cả họ đi, vẽ lại diện mạo của Bayer. Rõ, thưa đại tá. Luke và Wendy đồng thời đáp lại. Đợi bọn họ ra ngoài thì đóng cửa phòng lại. Húc một lần nữa ngồi xuống bắt đầu cầu nguyện. Chẳng mấy chốc cô đã nhận được lời hồi đáp từ ngài kẻ khờ, thấy thế giới Hermes Sparrow ở trong sương mù xám. Hermes Sparrow nói với cô: Có thể điều tra như bình thường. Thời điểm tất yếu có thể đưa ra suy đoán về nghi thức này, nhưng mà phải bao gồm vài khả năng khác. Húc thở phào nhẹ nhõm, kiên nhẫn đợi cấp dưới đến báo cáo tình hình điều tra. Khi màn đêm buông xuống thì lúc về đến phố Belleto báo cáo cho Húc: Chúng tôi đã tìm được người phu xe ngựa cho thuê chở người đến từ Utopia kia rồi. Húc thể hiện sự quan tâm của mình. Lúc báo cáo đơn giản: Người Utopia tên là Bayer kia vốn bảo phu xe đến khu cảng, nhưng mà xe ngựa vừa tiến vào khu vực đó thì anh ta lại yêu cầu xuống xe, nói là đến nơi rồi. Con đường kia khá là xa lạ với cả phu xe, khiến cho anh ta có cảm giác bị lạc đường. Đến khi ra khỏi con đường thì anh ta lại phát hiện ra xung quanh trở nên quen thuộc. Người chúng tôi có đưa anh ta quay lại nơi đấy, nhưng mà anh ta không thể nào tìm ra con đường kia được. Húc khẽ gật đầu, nói bằng giọng nghiêm trọng: Bước đầu khớp với cả miêu tả liên quan đến việc tạo ra lối vào của Utopia trong những vụ án trước kia. Đại tá, ý của cô là có thể tiến vào hoặc rời khỏi Utopia bất cứ con đường nào sao? Bất cứ thành phố nào? Lúc có vẻ khó tin. Húc thì trầm ngâm rồi nói: Trước mắt có lẽ là vậy, nhưng mà tôi luôn cảm thấy có chút vấn đề. Utopia nối liền với những nơi khác thế nào? Dựa vào cái gì để định vị? Sau khi âm thanh nhỏ dần thì Húc lại quay sang nói với cả Luke: Đến nói với cả Wendy, trong 2 tuần tới anh ta cứ ở lại đây, đến khi quá thời hạn trong công văn kia. Rõ, thưa đại tá. Luke xoay người ra khỏi văn phòng của Húc. Đối với cả sự sắp xếp của đại tá Dilicha, Wendy không hề có ý kiến, thậm chí có thể nói chỉ khi ở tổng bộ của MI9 anh ta mới tìm được cảm giác an toàn. Phòng anh ta ở tạm thời là một căn phòng gác đêm được cải tạo qua. Thông qua cửa sổ có thể nhìn thấy bãi cỏ, vườn hoa và cây cối bên ngoài. Wendy liếc mắt ra ngoài nhìn thấy một con quạ đen kịt đậu trên cành cây, lặng lẽ nhìn về phía bên này. Buổi đêm ở Bansi vô cùng âm trầm, thỉnh thoảng lại có tiếng quạ đen hoặc là chim biển kêu vọng lại. Verdu đứng bên cửa sổ, nhìn bến tàu đổ nát ngày càng gần và thành phố tĩnh mịch đã trở thành phế tích, áp lực trong lòng ngày càng lớn. Trải qua vài ngày đi trên biển, thuyền của hắn đã sắp cập bảng Bansi. Ban ngày thuyền trưởng đã nói với cả Verdu rằng bọn họ chỉ đợi 2 tiếng đồng hồ thôi. Quá thời gian đó thì Verdu đành phải ở lại hòn đảo không bóng người này, đợi con thuyền tiếp theo không biết bao giờ mới tới. Verdu hít một hơi, thu lại ánh mắt, cởi áo khoác. Sau đó thì hắn mở dương hành lý, lấy một chiếc áo dài màu đen kiểu rất cổ điển, mặc nó lên người mình. Bên ngoài chiếc áo dài này có thêu kim tuyến, khảm nhiều loại đá quý cỡ bằng hạt gạo, là vật phong ấn thuộc về gia tộc Abraham. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng thì Verdu rời khỏi thuyền hải tặc, tiến vào cảng Bansi. Trên đường đi, thỉnh thoảng chiếc áo dài này lại siết chặt lại, khiến mặt mũi của hắn tím tái, gần như ngất đi. Verdu đi được một lúc, căn cứ vào bản đồ mua được, tìm ra cục diện của điện báo cũ Bansi. Thấy dưới nền đất giữa tòa kiến trúc đổ nát này, có 2 vệt máu màu đỏ vẫn còn mới, giống như dấu vết của 2 người bị nén thành thịt vụn để lại. Bên cạnh 2 vệt này, trên một mặt tường bị tàn phá có khắc một con quái vật đầu bạch tuộc mặc áo giáp, chân đạp sóng, tay cầm cây đinh ba. Verdu giơ cao đèn báo trong tay, định quan sát cẩn thận, đột nhiên cảm thấy có một giọt chất lỏng lạnh lẽo rơi xuống mình. Hắn cả kinh, theo bản năng giơ tay sờ thử, chỉ cảm thấy chất lỏng dính dính, không giống mưa, hơn nữa không có máu, không có màu, cũng không có giống máu tươi, có chút giống nước bọt. Thái dương của Verdu giật, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về nơi có khả năng rớt xuống giọt chất lỏng kia. Đó là một mảng bầu trời đêm đen kịt, không có ánh trăng, cũng không có sao. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay thì Bá Tiến xin phép dừng ở đây. Mình mới đi tiêm vaccine về nên là hơi bị cảm cúm một chút. Hôm nay mà có đọc thiếu thì cả nhà thông cảm nha. Và xin được cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình với rất là nhiều bộ truyện, rất là nhiều tập truyện của bộ Quỷ Bí Chi Chủ rồi. Và cũng xin được cảm ơn anh em thời gian vừa rồi đã nhắn tin hỏi thăm sức khỏe của mình. Cảm ơn các bạn đã gửi donate cho mình. Mặc dù rất là ít nhưng mà với tấm lòng như vậy thì mình cũng đã rất vui rồi. Mèo mọ khó ăn không đúng không? Cảm ơn các bạn rất là nhiều.